tốt nhất con rể, chương 757, chúng ta không phải đang giúp ngươi, chúng ta là đang giúp mình. gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được bộ thừa lời này trong lòng run lên bần bật, biết rõ bộ thừa đây là có thu hoạch a, nội tâm không khỏi có chút hưng phấn, thanh âm vội vàng hỏi, nhìn thấy người nào? Không nói cho ngươi, bộ thừa ngữ khí bình thản nói ra. Lâm Vũ trong nháy mắt có chút im lặng, trực giác cảm giác ở ngực khí huyết cuồn cuộn. Cái này bộ đại ca, lúc nào cũng học được trêu người rồi. Bộ đại ca, ngươi rốt cuộc cùng không có theo tới a? Lâm Vũ hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, chờ ngươi trở lại hãng nói a, mặt khác sư phụ ta muốn gặp ngươi một lần, có một số việc muốn nói với ngươi. Bộ thừa từ chối cho ý kiến nói ra, cũng học lên thừa nước đục thả câu cái kia một bộ. Lâm Vũ, cúp điện thoại nhìn qua điện thoại lắc đầu thở dài nói, ai, bộ đại ca thay đổi cũng không tiếp tục lúc trước cái kia đơn thuần ngây thơ bộ đại ca. Tiên sinh, ngươi yên tâm, bộ thừa không phải từ trước bộ thừa, nhưng ta bách nhân đồ vĩnh viễn là trước kia bách nhân đồ. Lúc này bách nhân đồ nghe được Lâm Vũ lời nói, căn bản không có tìm hiểu được Lâm Vũ nói cái gì ý tứ, liền tin thề mỗi ngày hướng Lâm Vũ bảo đảm một câu. Lâm Vũ có chút giờ khóc giờ cười dùng sức nhẹ gật đầu. Hà đại ca ta, chúng ta cũng sẽ đều nghe, nghe ngươi nói, một bên Xuân Sinh cùng Thu Mãn nghe được bách nhân đồ nói cũng tranh thủ thời gian cùng Lâm Vũ biểu đạt một chút bọn hắn trung tâm. Tốt tốt, Lâm Vũ nhìn qua vừa vặn chừng 20, trên mặt ngây ngô Xuân Sinh cùng Thu Mãn, gật đầu cười, cảm thụ được trên người bọn họ chất phác khí. Chất Lâm Vũ nội tâm nói không nên lời thân cận, nghiễm nhiên đem bọn hắn hai người trở thành đệ đệ mình. Hà đại ca, thủ đô có phải hay không đặc biệt phồn hoa a, cái kia nhà cao tầng, so chúng ta tỉnh lỵ còn cao a. Xuân Sinh cùng Thu Mãn cùng Lâm Vũ chờ đợi hai ngày một đêm, cũng coi như quen thuộc nhịn không được hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi. Hai người bọn họ từ nhỏ sinh hoạt trong núi, mặc dù cũng thường xuyên đến huyện thành cùng tỉnh lỵ thế nhưng số lần chung quy là quá ít, đối với những thứ này phồn hoa đại đô thị, như cũ không quá quen thuộc tự nhiên tràn đầy hướng tới, nhất là thủ đô loại địa phương này, hai người bọn họ còn chỉ ở trên TV thấy qua đâu. Chờ đến các ngươi liền biết, Lâm Vũ hướng bọn hắn vừa cười vừa nói, cái kia chúng ta trôi qua về sau ở nơi nào a? Thu Mãn nghi hoặc hỏi, ta nghe nói thủ đô giá phòng đáng quý, thuê phòng khẳng định phải rất nhiều tiền a. Đúng vậy a, Hà đại ca, nếu không ngươi tùy tiện cho chúng ta tìm một chỗ a, anh ta hai người ngả ra đất nghỉ là được. Xuân Sinh trên mặt mang chất phác nụ cười, tiết kiệm dùng tiền. Hai người bọn hắn từ nhỏ ăn thật nhiều khổ, cho nên đối với bọn hắn mà nói, ngả ra đất nghỉ cái gì căn bản không phải vấn đề. Chúng ta không thuê phòng. Lâm Vũ hướng bọn hắn hai người ôn hòa cười nói, các ngươi ở tại chính các ngươi trong phòng. Chính chúng ta phòng ở, Xuân Sinh cùng Thu Mãn hơi kinh ngạc há to miệng, gãi đầu có chút không rõ ràng cho lắm. Không tệ, ta đã sớm tại thủ đô mua tốt phòng ở, các ngươi đi tới sau đó, một người điểm một bộ. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, kỳ thực vốn là Tiết Thấm là đem bộ kia lầu trọ mướn đến, thế nhưng hắn cảm thấy vẫn là trực tiếp mua lại thuận tiện, liền để Tiết Thấm cùng người bạn kia thương lượng, đem chọn tòa nhà lầu trọ ra mua, vừa vặn phân cho Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Hồ Kình Phong những người này. Người mua, Hà đại ca, không tốt, chúng ta không thể nhận. Đúng, chúng ta không thể nhận. Xuân Sinh cùng Thu Mãn nghe nói như thế vội vàng lắc đầu, bọn hắn mặc dù từ nhỏ sinh hoạt nghèo khổ thế nhưng bọn hắn chưa từng ham người khác tiện nghi. Các ngươi lần này là đi giúp ta bận bịu, ta tiễn các ngươi một bộ phòng ở, lại quên đi cái gì? Lâm Vũ cười hướng bọn hắn hai người khuyên nhủ, chúng ta không phải giúp ngươi một chút, chúng ta là giúp chính chúng ta bận bịu. Xuân Sinh lắc đầu, cải chính. Đúng vậy a, Hà đại ca, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, chúng ta tới giúp ngươi đối phó những người xấu kia cũng là tại bảo vệ chính chúng ta gia viên. Thu Mãn cũng mười phần hiểu chuyện nói theo. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, có chút rất được xúc động, mặt mũi tràn đầy tán thưởng quan sát Xuân Sinh cùng Thu Mãn, tiếp theo gật đầu nói, vậy ta nếu là nói cho các ngươi, phòng này là chúng ta muốn đối phó đám người kia miễn phí đưa cho chúng ta đây. Xuân Sinh cùng Thu Mãn nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, Lâm Vũ tùy tiện đem chính mình thế nào từ thần mộc tổ chức trong tay đem dưới mặt đất nhạc viên bên trong tiền càn quét không còn sự tích cùng Xuân Sinh cùng Thu Mãn giảng thuật, Xuân Sinh cùng Thu Mãn nghe hưng phấn không thôi, không nghĩ tới Hà đại ca còn có qua như thế sự tích huy hoàng, nội tâm tất cả đều không khỏi kính nể không thôi, nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt rũ phát tôn sùng. Lâm Vũ bọn hắn trò chuyện bất chi bất giác máy bay tùy tiện đáp xuống thủ đô, tiếp theo Lâm Vũ liền trực tiếp mang theo Xuân Sinh cùng Thu Mãn đi tới đã sớm mua tốt lầu trọ, bởi vì nơi này là trùng tu sạch sẽ giao phó cho nên tất cả thiết bị cái gì cần có đều có, hơn nữa hai bên trái phải chính là một cái cỡ lớn thị trường, thiếu cái gì liền có thể mua cái gì. Lâm Vũ để cho Xuân Sinh cùng Thu Mãn hai người chọn lựa hai bộ thích phòng ở về sau, đem điện thoại di động của mình số để lại cho bọn hắn, thuận tiện cấp hai người bọn họ lưu lại một chút tiền, để bọn hắn hai người ra ngoài mua chút nhu yếu phẩm, đồng thời dặn dò bọn hắn lúc ra cửa sau đó chú ý an toàn, đừng chạy xa. Dặn dò tốt sau đó, Lâm Vũ liền mang theo Bách Nhân Đồ chạy tới hướng Nam Thiên chỗ ở, vừa xuất phát thời điểm Bách Nhân Đồ liền cho bộ thừa gọi điện thoại, trầm giọng nói bọn hắn lập tức liền. Muốn tới chạy an dưỡng cửa, gác cổng giống như không cho vào, để cho bộ thừa tới đón ứng tiếp ứng. Hơn nữa sau khi cúp điện thoại Bách Nhân Đồ vẫn không quên hướng tài xế sư phụ nói ra chúng ta không thời gian đang gấp có thể chậm một chút mở. Lâm Vũ nghe được Bách Nhân Đồ lời này sau nhịn không được cười không ngừng, không nghĩ tới Ngưu đại ca nhìn không mang theo một chút cảm tình, vậy mà cũng sẽ cùng bộ thừa loại người này đùa giỡn nói đùa, quả nhiên là vật họp theo loài A, bọn hắn cảm thấy sau đó bộ thừa xác thực cũng sớm đã chờ ở trại an dưỡng cửa lớn, sắc mặt âm hàn vô cùng, tựa hồ so bất cứ lúc nào đều muốn rét lạnh, phải biết, như thế trời lạnh nhi, hắn tại gió bắc gào thét cửa chính đợi chỉnh một chút hơn một giờ. Bất quá bộ thừa cũng không nhiều lời cái gì, mặt âm trầm mang theo Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ cùng một chỗ hướng nội viện đi đến, bộ đại ca, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi đêm qua theo dõi Hiểu Ngải sau đó, rốt cuộc nhìn thấy người nào. Lâm Vũ tranh thủ thời gian tiến đến bộ thừa bên cạnh vô cùng hiếu kỳ hỏi. Ta chụp hình, một hồi cho ngươi xem ảnh chụp đi. Bộ thừa trầm giọng nói ra, còn có ảnh chụp, Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt vui mừng, vội vàng gật gật đầu, luôn miệng nói tốt tốt. Nếu như thật chụp tới ảnh chụp cái kia bộ thừa lần này thật đúng là lập công lớn, nói xong Lâm Vũ vội vàng hướng bộ thừa đưa tay ra tựa hồ đang hỏi bộ thừa muốn ảnh chụp. Bộ thừa lắc đầu, lạnh lùng liếc mắt một bên Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, hiện tại không thể cho ngươi, có người ngoài. Lâm Vũ theo bộ thừa ánh mắt xem xét, lập tức cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, đối với hai người này ngươi tới ta đi, giao phong. Cũng tập mãi thành thói quen. Lâm Vũ bọn hắn đến nội viện sau đó, trực tiếp thẳng đến hướng lão chỗ ở chỉ gặp lúc này hướng lão chính bản thân lấy một thân màu trắng quần áo luyện công, bốc lên thấu xương gió lạnh, đá chân đánh quyền, trong sân luyện tập công pháp. Hướng lão, gần đây vừa vặn rất tốt a. Lâm Vũ nhìn qua tinh thần lửa đốt nhấp nháy hướng lão vừa cười vừa nói, từ ngài khí sắc cùng đưa tay đến xem, ngài gần nhất khôi phục rất không tệ đi. Ha ha, có ngươi cho ta phối chế thuốc tự nhiên thân thì tốt phải nhanh chút ít. Hướng lão cười ha hả hướng Lâm Vũ nói ra tiểu hà, ngươi nhìn ta hiện tại thân thủ khôi phục tạm được. Đang khi nói chuyện dưới chân hắn đạp mạnh dùng sức hướng phía trước vỗ ra ba trường, thanh âm tựa như lôi. Chấn, hơi có chút giống lúc trước Hồ Kình Phong sử xuất chấn lôi tam thức. Hướng lão cái này ba trường hơi có chút tỉnh mộng con trẻ a, Lâm Vũ hít hít mắt mười phần khẳng định nhẹ gật đầu. Có đúng không, vậy ngươi lại nhìn một chiêu này đâu? Hướng lão đại quát một tiếng, tiếp theo dưới chân bước nhanh di chuyển vài cái, trong chớp mắt tùy tiện vọt tới Lâm Vũ trước mặt, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, thủ trường bỗng nhiên một khúc hung hăng hướng phía Lâm Vũ bả vai chộp tới. Vốn là Lâm Vũ còn tưởng rằng hắn một chảo này bất quá là dò xét tính muốn cùng chính mình luận bàn một chút thế nhưng tại hướng lão lợi chảo chộp tới nháy mắt Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật biết rõ hướng lão đây là dùng toàn lực chính mình một chảo này nếu là không né tránh, rất có thể sẽ bị chảo thương. Lâm Vũ sắc mặt bỗng nhìn biến đổi, bả vai cực tốc hướng hai bên trái phải lóe lên, miễn cưỡng né tránh hướng lão một chảo này, bất quá bả vai y phục hay là bị hướng lão bắt chúng, lập tức xé rách ra một đầu cực lớn lỗ hồng. Mà hướng lão trên tay không ngừng, mở chừng hai mắt tay trái cũng bỗng nhiên đánh ra thẳng móc Lâm Vũ phần bụng. Cách chương,